khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, chương 171, hẳn là, thành công đi, La Ký Tuyết nhìn còn ở tiếp tục truyền phát tin hình ảnh. Vẫn là có chút lo lắng, Diêu Hướng Minh trực tiếp đem nàng bảo trì hoài nghi nói cam chịu thành. Khẳng định câu, cao hứng đến trực tiếp tại chỗ bắt đầu vũ đạo, một bên buồn cười mà huy động tứ chi. Hắn một bên cao hứng mà nói, với ca, ngươi này phỏng chừng đến cũng quá chuẩn xác đi, như thế nào làm được, ngươi trong thân thể kỳ thật cất giấu một cái đồng hồ bấm dây sao? Vô Từ Chiết trả lời, ta đoán mò cũng có thể đoán như vậy chuẩn. Không hổ là với ca a. Diêu Hướng Minh lời trong lời ngoài đều là đối với Từ Chiết cùng Kiều Nguyên hai người kính nể. Quả thực chính là cái trung thực mê đệ, cũng không nhất định là ta đoán chuẩn. Khả năng chỉ là nó cố ý như vậy thiết kế, Vu Từ Chiết nói, Diêu Hướng Minh không có thể lý giải. Ba, có ý tứ gì, ai thiết kế, chính là chúng ta phỏng chừng kết quả khả năng kỳ thật kém vài giây. Nhưng cao đẳng tồn tại vừa lúc đem tấm chắn an bài ở địch nhân nổ súng kia trong nháy mắt kiều. Nguyên thế không yêu nhiều lời lời nói Vu Từ Chiết giải thích a. Hắn vì cái gì muốn như vậy an bài? Thực nhàn sao? Diêu Hướng Minh chỉ cảm thấy vị này phía sau màn bàn tay to quả thực là không có tính sinh. Hoặc rốt cuộc, cao đẳng tồn tại như vậy lăn lộn chúng ta chỉ có một mục đích. Chính là vì tìm niềm vui người xem ơ siêu ta hỏi ngươi, ngươi xem phim truyền hình cùng điện ảnh thích nhất cái gì tình tiết? Kiều Nguyên hỏi, đương nhiên là đủ kích thích đủ cầu huyết. Ngao, ta đã hiểu, tuy rằng thời điểm mấu chốt trời giáng thần binh loại này kịch bản phi thường khuôn sáo cũ. Nhưng người xem liền ái này khẩu, cho nên hắn muốn đem tấm chắn ở lúc ấy ném ra, Siêu Hướng Minh lý giải, Kiều Nguyên gật đầu. Tiếp tục nói, hơn nữa ta cảm thấy, lần này trạm kiểm soát hắn khả năng không có an bài hảo. Cho nên mới không ngừng sửa đổi hồi ức hình thức, rốt cuộc làm người xem không ngừng lặp lại xem đồng dạng cốt truyện. Kia quá nhàm chán, La Ký Tuyết đột nhiên chen vào nói. Kỳ thật ta cảm thấy cái này kết cục cũng thực nhàm chán. Nếu ta là người xem, ta sẽ cho lúc này đây thế giới đánh cái kém bình, liền ở La Ký Tuyết nói xong câu đó sau. Khách phục thanh âm vang lên tới, đinh. Thỉnh không cần quá độ phun tào. A ha, La Ký Tuyết vỗ tay nói. Xem ra ta đoán đúng rồi. Kiều Nguyên cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nga khoát, xem ra là bị chọc đến đau điểm mơ siêu thỉnh tự trọng. Không có giá trị lợi dụng người đồng dạng cũng không có tồn tại giá trị. Hoa, Diêu Hướng Minh trộm tiến đến Kiều Nguyên bên tai hỏi. Nó đây là ở cảnh cáo chúng ta sao? Kiều Nguyên nhỏ giọng trả lời, đương nhiên, chúng ta không có giá trị lợi dụng, bọn họ nói không chừng tiếp theo cái thế giới liền trực tiếp cho chúng ta một cái siêu khó nhiệm vụ. Làm chúng ta trực tiếp quải rớt đâu, các ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Lúc này đây khách phục lời nói phá lệ nhiều, tựa hồ thật là đang ở nổi nóng, oa nga, thật đáng sợ, Diêu Hướng Minh cảm khái. Nhưng hắn biểu tình cùng ngữ khí đều không có một chút sợ hãi dấu hiệu, Kiều Nguyên trực tiếp ôm quá. Hắn, cùng mặt khác ba người ghé vào cùng nhau, nói, bất hòa hắn chơi, sấn hiện tại không có việc gì làm, không bằng chúng ta tâm sự khác. Hảo a, La Ký Tuyết lập tức hưng phấn lên, ngươi cùng Vu Từ Chiết là như thế nào nhận thức, ban đầu là như thế nào cho nhau nhìn không thuận mắt. Lúc sau lại là như thế nào ở bên nhau? Các ngươi là quân, người ai? Quân, người cho phép loại này cảm tình sao? Nàng liên tục hỏi mấy vấn đề, đều không mang theo thở dốc ngươi là bị Diêu Hướng Minh bám vào người sao? Vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Kiều Nguyên ghét bỏ mà nhìn nàng, nói sao? Tới cho nhau nói chính mình chuyện xưa a. Đây chính là gia tăng chúng ta hữu nghị phương thức tốt nhất a. La Ký Tuyết chờ mong mà xoa xoa tay, cười đến giống cái biến thái, Kiều Nguyên xem nàng bộ dáng này liền không muốn nhiều lời cái gì. Có lệ nói, chúng ta ký ức cũng không có toàn bộ khôi phục. Khôi phục chỉ có này quan cho chúng ta giáo huấn đồ vật. Nói không chừng này đó ký ức là giả đâu. Ta không cảm thấy ta là cái loại này ở trước công chúng hạ trộm tán tỉnh người, hắn lời này nói. Được lời lẽ chính đáng. Trên mặt tản mạn biểu tình đều bị đứng đắn nghiêm túc sở thay thế được là ký tuyết suy một tiếng. Ai tin a? Vô Tử Chiết nói lời này còn có điểm mức độ đáng tin. Ngươi liền thôi bỏ đi, ta đứng đắn thời điểm vẫn là thực nghiêm túc nghiêm túc. Hơn nữa, nói không chừng ta cùng bên cạnh vị này với họ soái ca tình yêu tuyến cũng chỉ là bị biên ra tới. Kiếm người xem yêu thích, ta căn bản là không có cùng hắn ở bên nhau đâu. Kiều Nguyên nói xong câu đó, bên cạnh Vô Tử Chiết liền lộ ra một cái phi thường tan nát cõi lòng biểu tình. Người lớn lên xinh đẹp lộ ra loại vẻ mặt này quả thực nhu nhược đáng thương. La Kỳ Tuyết thấy thế, lập tức mắng Kiều Nguyên một câu cha nam, Kiều Nguyên chột dạ ho khan hai tiếng. Lập tức nếm thử nói sang chuyện khác, ai, này quan rốt cuộc thành không thành a? Luôn treo ở nơi này xem chúng ta nói chuyện phiếm, người xem đến nhàm chán chết, các ngươi này tiết mục tổ phụ không phụ trách a? Nhưng mà lúc này đây, khách phục căn bản là không có điều hắn, trên sàn nhà hình ảnh đã đình chỉ truyền phát tin. Chung quanh không có biến hóa cũng không có khiêu chiến thành công thông chi, xem ra sinh khí khách. Phục là tính toán đem bọn họ ném ở chỗ này chơi đặt play, Kiều Nguyên xấu hổ mà quay đầu lại. Liền nhìn đến mặt khác ba người đều nhìn chằm chằm nàng, La Ký Tuyết trong ánh mắt đều viết cha nam. Hai chữ. Diêu Hướng Minh vẻ mặt ngây thơ, Vô Tử Chiết đôi mắt nhỏ còn lại là phi thường ủy khuất, các ngươi. Các ngươi có độc a? Kiều Nguyên bị nhìn chằm chằm đến áp lực sơn đại. Đầu hàng nói, hành đi, các ngươi muốn liêu cái gì? Nói, La Ký Tuyết cười hắc hắc, nói, ta phía trước hỏi những cái đó. Nói đi, ta tin tưởng Vô Tử Chiết cũng sẽ rất muốn biết. Ngươi là như thế nào đối đãi các ngươi chi gian chuyện xưa? Kiều Nguyên quay đầu nhìn về phía Vô Tử Chiết, liền nhìn đến Vô Tử Chiết ánh mắt vô tội mà nghiêm túc gật gật đầu, các ngươi này thật là. Hành đi, nói liền nói, Kiều Nguyên đau đầu mà xoa xoa thái dương, bắt đầu kể chuyện xưa, nhắc nhở, chương sau lập tức đổi mới, là phiên ngoại nội dung, hết chương.